có tiền liền biến cường. Chương 25, hài hước mở màn, liên tục cắm đao mạnh đầu chọc. Góc truyện audio.com. Tiểu Triệu là một gã bác sĩ, tuy nhiên đã nhanh muốn 30 tuổi, thu nhập cũng không tệ, nhưng bởi vì công việc bận rộn vẫn không có tìm tới bạn gái. Bởi vì công tác vất vả, cho nên hắn mỗi ngày về đến nhà muốn làm nhất một việc. Liền là trực tiếp nằm trên giường, đọc sách hay ngẩn người xem tivi, cái gì cũng được, tóm lại những việc khác đều chẳng muốn làm. Bằng hữu hẹn hắn ra ngoài, hắn cũng chẳng buồn ra, lấy cớ đi làm về quá mệt mỏi, thực sự không còn tinh lực. Bởi vì đoạn thời gian này tuyên truyền quá oanh tạc, Tiểu Triệu biết rõ 9 giờ tối hôm nay có một trang tiết mục tống nghệ tên là Nếu bạn là người duy nhất, đổ bộ Star TV. Trong lòng có chút hiếu kỳ, tiền đa đa không đập điện ảnh làm tống nghệ, không biết tiết mục đó làm ra thế nào, coi như ủng hộ một chút đài truyền hình của Bạch Nữ Thần. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó mở ra Star TV. Trên thực tế, có rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy, kèm theo một đoạn nhạc nhẹ nhàng, tiết mục chính thức bắt đầu. Mạnh Tiểu Phi với cái đầu chọc mang theo kính mắt đi nhanh tới trước. Chào quý vị và các bạn, ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi, hoan nghênh xem, nếu bạn là người duy nhất, phía dưới người xem tề hô, nếu bạn là người duy nhất, duyên đến rất tốt. Mạnh Tiểu Phi tiếp tục giới thiệu, các vị, ngài chính đang xem loại tiết mục chế tạo khuynh tình thông qua gặp gỡ, giao hữu từ Star TV, nếu bạn là người duy nhất, chúng ta chỉ cung cấp cuộc gặp gỡ bất ngờ không đảm nhiệm tình yêu. Nếu như ngươi vẫn còn ở độc thân, hơn nữa chờ mong một cái gặp gỡ bất ngờ đến khó quên. Tranh thủ thời gian báo danh tham gia cùng tiết mục của chúng ta. Vì để cho nam nữ khách mời ngày hôm nay đưa ra được lựa chọn càng thích hợp với bản thân. Chúng ta cố ý mời tới chuyên gia phân tích tính cách sắc thái, lão sư Nhạc Vô Ưu, cùng với chuyên gia tình cảm, lão sư Hoàng Hàm, hoan nghênh hai vị đến đây ngày hôm nay, hai vị chuyên gia tình cảm đứng lên vấn an. Nguyên lai là một tiết mục ra mắt có chút ý tứ. Bác sĩ Triệu rốt cục nhắc lên một chút hứng thú, chỉ thấy trong máy truyền hình, Mạnh Tiểu Phi tiếp tục nói, ở phía dưới trường quay, đêm nay chúng tôi sẽ mời đến 24 vị tịnh lệ độc thân nữ sinh. Lại là một đoạn nhạc nhẹ nhàng tràn ngập luyến ái vang lên. Kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, 24 vị ăn mặc tỉ mỉ, mỹ lệ nữ tính theo thứ tự bước lên sân khấu, thông qua vũ bộ uyển chuyển hướng về hai bên sân khấu theo thứ tự tản ra. Lúc màn ảnh quét qua, 24 vị tịnh lệ nữ sinh xếp thành một hàng. Làm điệu làm bộ, phong thái phong tình vạn chủng, lực trùng kích là phi thường nguy nga. Chỉ ít một người luôn độc thân như bác sĩ Triệu cảm giác được nhịp tim bản thân vỗ chậm một nhịp. Đây đều là những nữ khách quỳ đến coi mắt, thật xinh đẹp, thế là, hắn ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn. Mạnh Tiểu Phi nói, hoan nghênh các bạn đến đây. 24 vị nữ sinh độc thân xinh đẹp duyên dáng. Mời đèn sáng, 24 ngọn đèn đồng thời sáng. Mạnh Tiểu Phi bắt đầu giải thích quy tắc. Chúng ta có quy tắc ở nơi này vô cùng đơn giản. Có thích hay không? Yes or no, đều ở trên tay các ngươi, chính là cái hai nút bấm on và off. Mỗi vòng 24 vị nữ sinh thông qua yêu mới bắt đầu thể nghiệm. Yêu lại phán đoán, yêu điểm cuối quyết tuyển đến lý giải cùng một vị nam sinh. Ở trong lúc này, nữ sinh để đèn sáng biểu thị nguyện ý tiếp tục. Tắt đèn biểu thị không nguyện ý, nếu như trên sân chỉ có một vị nữ sinh. Như vậy người chủ trì sẽ hỏi thăm ý kiến của nam sinh. Người đồng ý phối nhanh đã thành công. Nếu như toàn trường quay nữ sinh đều tắt đèn, nam sinh nhất định phải rời sân khấu. Qua vòng tiếp theo, nếu có nhiều vị nữ sinh đặt đèn sáng, quyền lợi nghịch chuyển, nam sinh có cơ hội chủ động lựa chọn nữ sinh mà mình thích nhất. Nghe được quy tắc này của tiết mục, bác sĩ Tiểu Triệu ánh mắt sáng lên, cách chơi kiểu này thật có ý tứ. Không nghĩ tới loại tiết mục ra mắt còn có thể chơi dạng này, ưa thích liền yes. Không thích liền no, đơn giản rõ ràng, thực sự là làm cho người rất chờ mong. Mạnh Tiểu Phi sống động một lần nữa không khí hiện trường. Sau đó mời ra vị nam khách quý thứ nhất. Lúc này, dựa theo âm nhạc, một nam sinh ăn mặc đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng hơn 20 tuổi đi lên sân khấu. Nam khách quý số 1 tự giới thiệu. Chào mọi người, ta tên Giang Dũng, năm nay 24 tuổi. Mạnh Tiểu Phi, hiện tại 24 vị nữ sinh độc thân xinh đẹp liền ở trước mặt của ngươi. Cho ngươi một ít thời gian để nhìn lấy. Mời lựa chọn ra nữ sinh mà ngươi động tâm nhất. Sau đó trên dụng cụ trong tay ta đem số của nàng đè xuống. Nam khách quý số 1 lựa chọn số 13. Xem như một vị nữ tính tương đối xinh đẹp trong đây. Mạnh Tiểu Phi, người xem cùng các vị bằng hữu đã thấy được. Nam khách quý số 1 đã lựa chọn ra nữ sinh mà bản thân động tâm nhất. Nhưng với đáp án này hiện tại chúng ta phải giữ bí mật. Mãi cho đến cuối cùng. Nếu như hắn có đủ may mắn đi đến cuối cùng thông qua thành công, chúng ta sẽ tiết lộ đáp án này. Nam khách quý số 1, ta nghĩ hẳn là có thể. Mạnh Tiểu Phi, không nên quá tự tin. Một người trình độ tự tin thường thường cùng trình độ bi thương có quan hệ trực tiếp với nhau. Nam khách quý số 1 đơ mặt, bác sĩ Tiểu Triệu há miệng cười. Người chủ trì này thật có ý tứ, không chỉ mang một cái đầu bóng loáng. Nói chuyện thật đúng là hài hước, không cẩn thận còn chen khách quý một đao. Chơi thật vui, Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là phân đoạn yêu mới bắt đầu thể nghiệm. Các vị nữ sinh mời cân nhắc, yes or no, không đến chốc lát, 24 ngọn đèn liên tục tắt đi 19 ngọn. Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi sau ánh sáng, phi thường không nhân ái. Một màn này thấy mà đau lòng. Bác sĩ Tiểu Triệu đều thay nam khách quý số 1 thương xót. Mạnh Tiểu Phi, ngươi xem một chút, ta vừa rồi nói cái gì? Nam khách quý số 1. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi nữ khách quý số 15. Vừa rồi ngươi vì sao tắt đèn? Nữ khách quý số 15. Bởi vì hắn dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa. Mạnh Tiểu Phi, nam khách quý số 1, đến tôi cũng cảm thấy vô lý. Nam khách quý số 1. Nữ khách quý số 15, ta có thể hỏi một chút được không? Vì sao ta dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa liền sẽ tắt đèn? Nữ khách quý số 15, bởi vì ta ưa thích Lưu Đức Hoa. Nam khách quý số 1, lý do vui nhỉ, ha ha ha, nữ khách quý này thật kỳ hoa. Yêu cầu như vậy cư nhiên đều sẽ có. Điều kiện như vậy bao nhiêu người có thể thỏa mãn? Ta nghĩ hiện tại nam khách quý số 1 tâm lý nhất định phiền muộn xấu đi mất. Tiểu Triệu thầy thuốc cười đến đau bụng. Mạnh Tiểu Phi, vị nữ khách quý này yêu cầu có chút phi thực tế nam khách quý số 1. Ngươi đừng bi thương, dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa không phải lỗi của ngươi. Dù sao dựa vào nhan trị Lưu Đức Hoa, ngươi thua hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta đều thông cảm. Nam khách quý số 1. Mạnh Tiểu Phi, nhưng ở đây không phải còn có 6 vị cho ngươi đèn sáng sao? Luôn luôn có một người không phải để ý nhan trị của ngươi mà là quan tâm đến nội hàm ngươi. Cũng tỷ nữ khách quý như số 22, ngươi vì sao chọn đèn sáng? Nữ khách quý số 22, xin không nên hiểu lầm, lúc đầu ta nghĩ tắt đèn, nhưng nhìn thấy trình diện chỉ có lẻ loi trơ trọi vài chiếc. Ta nhất thời không đành lòng liền không có ấn xuống. Nam khách quý số 1. Ha ha ha, buồn cười quá không hiểu nam khách quý số 1 đau lòng mức nào. Nhưng tại sao ta thấy sảng khoái đến như vậy? Nhìn còn muốn nhìn tiếp đây. Bác sĩ Tiểu Triệu lấy một hộp thức ăn ra ngoài. Sau đó tiếp tục mừng khấp khởi nhìn tiếp. Khách chương.